Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, loạn đảo bảy bước giết. Cái kia một bóng người lẳng lặng đứng sừng sững trên đỉnh núi. Mặc dù nhận lấy vô số ánh mắt chú ý, nhưng hắn không hề bị lay động, tựa hồ phía dưới tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Nguyệt Trung Thu mới vừa đến trước mặt, liền phát hiện mấy chục đạo cường đại đến làm hắn hít thở không thông khí tức. Hắn biết rõ, những người này cũng là tuyệt thế cường giả, giờ phút này lại cũng lẫn trong đám người. Chú ý đỉnh núi thanh niên, cái này kỷ nguyên, đi qua bao nhiêu năm tháng. Trong lúc đó, đỉnh núi phía trên, truyền đến một đạo mờ mịt thanh âm, giọng nói bên trong kèm theo nhàn nhạt đau thương. Cái gì? Phía dưới đám người hít vào khí lạnh. Tự liền Nguyệt Trung Thu cũng không ngoài ý. Cái này thanh niên thần bí cũng quá kinh người. Vừa ra khỏi miệng chính là kỷ nguyên. Bây giờ là rách nát kỷ nguyên. Đã là chuẩn bị kết thúc. Sắp tiến vào cái tiếp theo kỷ nguyên. Chấn kinh sau, vẫn là có người lái về đáp thanh niên vấn đề. Nguyệt Trung Thu phát chóc đến mà nói người, chính là cái kia phiêu miểu như tiên lão đạo. Giờ phút này, trên mặt của hắn cũng viết đầy kinh sợ. Đỉnh núi bên trên thanh niên thân thể hơi chấn động một chút. Cũng được, kéo dài hơi tàn đến kỷ nguyên này, cũng nên là thời điểm chung kết. Đám người đưa mắt nhìn nhau, cẩn thận tỉ mỉ thanh niên lời nói bên trong làm hàm nghĩa. Hắn không phải cái này kỷ nguyên người. Hắn kết thúc là kết liễu tánh mạng của mình. Nguyệt Trung Thu suy đi nghĩ lại, vẫn là khó có thể nghĩ thông suốt hai vấn đề này. Dựa theo lẽ thường đến, siêu cấp cường giả có thể có 500 đến 600 tuổi thọ nguyên. Mà tuyệt thế cường giả tối đa cũng chính là 2000 năm thọ nguyên. Cái này thanh niên, đúng là đến từ cái trước kỷ nguyên. Cái này hơi bị quá mức dọa người nghe. Tục truyền, chỉ có đại đế cường giả cấp 1 mới có thể vạn cổ bất hủ, bất tử bất diệt. Nhưng vô tận tuế nguyệt đến nay, thế gian bí ẩn lớn nhất chính là đại đế hướng đi. Danh xưng cùng thiên địa đại đạo đồng thọ. Đại đạo không phá, nhục thân bất diệt. Nhưng, trong dòng sông lịch sử, xuất hiện mấy vị thiên kiêu. Cuối cùng toàn bộ khó có thể kết thúc yên lành, giống như phá thiên kiếm chủ đồng dạng, vô địch thiên hạ, cuối cùng lại ly kỳ mất tích. Ngươi là ai? Đến từ chỗ nào? Thiếu muốn ở chỗ này giả thần giả quỷ. Đám người trầm mặc nửa ngày, rốt cục có thanh niên nhịn không được, lớn tiếng quát hô lên, đem tất cả rõ ràng. Ý của ngươi là ngươi sống ít nhất một cái kỷ nguyên. Ngươi cho rằng ngươi là kiếm đế đại nhân sao? Lại có người kêu lên, hơn nữa vọt lên bầu trời. Không có người ngăn cản, một đám tuyệt thế cường giả yên lặng chú ý. Bọn họ rất muốn làm rõ ràng thần bí người tới nội tình. Ngô, hắn là thiên vực đế quốc thanh niên tuấn tài. Tu vi không giống có thể là hiện thời đứng đầu nhất một nhóm người. Có người nhận ra xông lên thiên không thanh niên. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu. Này thanh niên xác thực rất cường đại. Tam trọng thiên cảnh giới đỉnh cao. Chỉ có cách xa một bước, liền có thể bước vào ngự không cảnh tứ trọng thiên. Phải biết, Tư Đồ Bạt Tụy, Sở Hà, Hoa Thần đám người, một đoạn thời gian trước mới đạt tới ngự không cảnh tứ trọng thiên. Ngươi đem ta mà nói xem như gió thổi qua tai sao? Ngươi họ gì tên gì? Nhanh chóng báo, Thiên Vũ Hoàng triều thanh niên, đầu tóc rối bời cuốn lên, trần trụi hai tay, cuồng ngạo bá đạo vô biên, không được sai lầm, đứng ở đỉnh núi thanh niên thần bí, chắp hai tay sau lưng, thủy chung chưa xem ra người một cái, nhàn nhạt ra bốn chữ, giả thần giả quỷ. Để cho ta thử xem ngươi cân lượng. Thiên Vũ Hoàng triều thanh niên gắt một cái nước bọt, lật tay ở giữa xuất ra một cán kim quang lóa mắt chiến mâu. bạo đâm về phía thanh niên thần bí đầu vai. Có người kinh hô, cũng có người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghĩ cách cứu viện thanh niên thần bí. Trên thực tế, ai cũng biết, cái này thanh niên thần bí không thể chết. Đám người có quá nhiều vấn đề muốn hỏi đối phương. Khanh, Tiền ở kim sắc chiến mâu sắp xuyên qua thanh niên thần bí thời điểm. Hắn xuất thủ, hai ngón tay hợp lại điểm ra, trực tiếp điểm hướng mũi thương. Oanh, một cỗ mênh mông kinh lực từ hắn đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp sụp đổ Thiên Vũ Hoàng Triều thanh niên. Ngươi quá yếu, gan dám tiếp tục ra tay, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Thanh niên thần bí vẫn là chưa xem ra người một cái, nhưng ngữ khí nhưng dần dần lạnh xuống. Có chút thủ đoạn, ta chưa hết toàn lực mà thôi. Ngươi thật coi ta không gây thương tổn ngươi. Cầm trong tay kim sắc chiến mâu, thanh niên hét lớn, đồng thời lại lần nữa ra tay, uy thế cường thịnh vô cùng, đem đỉnh núi cự thạch đều chấn động thành bột phấn. Phách thương bảy thước, đây là bọn hắn gia tộc truyền thế võ kỹ, trải qua mấy chục đời, uy lực bá đạo vô cùng, là địa giai trung cấp võ kỹ. Có thanh niên nở nụ cười, hắn cùng với cầm trong tay kim sắc chiến mâu thanh niên là bạn tốt. Biết rõ này thương pháp bá liệt chỗ, Nguyệt Trung Thu thầm khen, cái này phách thương bảy thức quả nhiên bá đạo hết sức. Có được sụp đổ tất cả khí thế, coi như là bình thường tứ trọng thiên tu giả, cũng không dám tranh phong. Đứng ở đỉnh núi thanh niên vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nhưng là, cái kia vô cùng nguy hiểm sát cơ, vẫn là để hắn liếc nhìn Thiên Vũ Hoàng Triều thanh niên. Oanh, một cỗ thịnh liệt khí tức bỗng nhiên từ thanh niên thần bí thể nội bộc phát ra, một năm bước ra một bước, trực tiếp đạp vỡ hư không. Hai bước, ba bước, mỗi một bước rơi xuống, thanh niên thần bí khí thế đều tăng vọt một đoạn, vô cùng quỷ dị. Giết! Thiên Vũ Hoàng Triều thanh niên ánh mắt run lên, cảm nhận được đối phương đáng sợ. Linh lực màu vàng óng dâng trào, đem cả người hắn đều chiếu rọi thành kim sắc, dũng mãnh phi thường hết sức. Oanh, một đòn mà xuống, thanh niên thần bí bộ pháp quỷ dị, phiêu nhiên ở giữa tránh thoát bá đạo vô cùng một thương. Nhưng là, Sơn Phong lại không có may mắn như vậy, bị mênh mông kinh lực trực tiếp cắt nát một nửa. Phốp! Mọi người ở đây muốn tán dương Thiên Vũ Hoàng Triều thanh niên cường đại lúc, hắn đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mà hậu chiêu che ngực cửa, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn thế nào? Đám người có chút không nghĩ ra, vô duyên vô cớ, cầm trong tay kim sắc chiến mâu thanh niên lại bị thương. Hắn rõ ràng không có xuất thủ, cũng không có kịch liệt năng lượng ba động. Hắn làm sao làm được? Thanh niên thần bí trừ bỏ trong hư không cất bước, cũng không thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Bước thứ bảy rơi xuống, băng, lần thanh niên thần bí triệt để dừng bước lại trong nháy mắt. Cầm trong tay kim sắc chiến mâu thanh niên lồng ngực trực tiếp nổ nát vụn. Đây là rung động tính một màn, tràng diện vô cùng quỷ dị. Thanh niên kia giống như là tự nhiên tự bảo một dạng. Trái tim nổ tung, chết oan chết uổng, Nguyệt Trung Thu trong lòng hoảng sợ. Ngay mới vừa rồi, tim của hắn đập kịch liệt tăng tốc, giống như là muốn nhảy ra một dạng. Thẳng đến thanh niên thần bí dừng bước lại, loại kia trái tim vỡ tan cảm giác mới biến mất. Nhưng hắn kỳ quái là, những người khác cũng không có phản ứng gì. Tự liền bên người hắn biết bỉ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Loạn đạo bảy bước giết, bảy bước đạp xong, tất cả đều có thể giết. Thanh niên thần bí đứng chắp tay, nhàn nhạt phun ra mấy chữ này, dựa vào bộ pháp giết người ở vô hình. Đám người rung động không hiểu, bị thanh niên thần bí thủ đoạn kinh trụ. Đó là thiên giai võ kỹ, có đại nhân vật run rẩy mở miệng, cảm xúc kích động, trên mặt tràn đầy không thể tin thần sắc. Cái gì? Đám người kinh hãi. tuyệt thế cường giả mở miệng, tất nhiên có đạo lý riêng, không thể không khiến người tin tưởng. Thiên giai công pháp cùng võ kỹ, cái này kỷ nguyên chưa bao giờ xuất hiện ở trên đời. Đối với linh mạch đại lục tu giả đến, thiên giai võ kỹ chỉ là một cái ngoài tầm với truyền. Không nghĩ, hôm nay nhưng từ một cái thanh niên thần bí trên người gặp được. Thì ra là thế, trách không được như thế cô đơn. Lại là liên tục công pháp võ kỹ đều thất truyền. Thanh niên thần bí nhìn thấy biểu hiện của mọi người, kinh ngạc nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.